Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504. Chương 504 thuận lợi nhập học. Lúc này đây Nam Châu thắng lợi, Mặc Thất Nguyệt lúc sau. Thế nhưng có hai người tiếp theo thắng lợi, lập tức liền ba cái. Năm nay Nam Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng có 10 cái người thắng lợi. Tuy rằng ở tổng số phía trên thiếu đáng thương, chính là đối tượng chính là đệ nhị Tuyết Châu. Có như vậy thành tích đã thực cực kỳ. Bất quá này 10 cái người, không biết có bao nhiêu người có thể đi vào Xích Long Học Viện. Đợt thứ hai khảo hạch sau khi chấm dứt, Mặc Thất Nguyệt đã bị đưa vào một cái khác không gian. Nơi này che kín hung hung liệt hỏa, dường như có thể đem người đốt cháy thành bột phấn. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, hỗn độn huyền cây đuốc nàng cấp bao vây lên. Chính là này đó ngọn lửa lại như cũ ở đốt cháy nàng. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Này không thích hợp, là không thích hợp. Hỗn độn huyền hỏa có bao nhiêu lợi hại nàng rất rõ ràng. Đây chính là vô cùng cường đại huyền bản mạng ngọn lửa. Này không thể hiểu được, xích hồng sắc hỏa không có khả năng có thể đối hỗn độn huyền hỏa sinh ra uy hiếp, trừ phi này hết thảy đều không phải chân thật. Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, cường đại ý chí làm cái này ảo cảnh chủ động rách nát. Trước mắt ngọn lửa sớm đã không tồn tại. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, đi phía trước phóng đi. Này một cái trên đường, có các loại yêu ma quỷ quái giống nhau quái vật tập kích. Chính là Mặc Thất Nguyệt nếu đã biết chúng nó là hư ảo, đương nhiên sẽ không bị bọn họ uy hiếp, nhẹ nhàng giết đi ra ngoài. Đương nhiên người khác liền không có như vậy nhẹ nhàng, hoặc bị đốt cháy trên mặt đất lăn lộn, hoặc là bị một ít cự thú cắn nuốt. Trước mắt có một phiến đại môn. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, đây là vòng thứ ba xuất khẩu sao? Này có thể hay không quá đơn giản một chút? Nàng những lời này nếu là làm những người khác nghe được tuyệt đối sẽ hộp máu. Đơn giản, nơi nào đơn giản? Này một cái khảo hạch chi trên đường ảo cảnh, đều mau đem bọn họ cấp tra tấn điên rồi hảo đi. Oanh, Mặc Thất Nguyệt đẩy ra này một phiến môn. Đông, một trận tiếng chuông vang lên. Trưởng quản nơi này khảo hạch, các trưởng lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Thế nhưng có người nhanh như vậy đột phá vòng thứ ba ảo cảnh, không có khả năng nhanh như vậy đi. Lão phu ta khống chế trận này khảo thí gần trăm năm thời gian, đều không có nhìn thấy có người có thể đủ như vậy nhẹ nhàng thông qua. Có lẽ lúc này đây chúng ta Xích Long Học Viện sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt cũng nói không chừng. Tam luân khảo hạch kết thúc, Mặc Thất Nguyệt tới rồi một cái trống trải đại điện bên trong. Nàng thấp giọng nói, nơi này là địa phương nào? Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc hẳn là an toàn thông qua khảo hạch đi. Đợi thật lâu, cuối cùng có hai người xuất hiện tại đây một cái đại điện bên trong. Bọn họ có vẻ có chút chật vật, bất quá cũng cuối cùng quá quan. Sở Thanh Nguyên cười nói, Mặc sư muội, làm ngươi liền đợi, chúng ta cũng quá quan. Ninh Tử Mặc đạm cười nói, Mặc sư muội, hết thảy đều thực thuận lợi. Lúc này, một cái già nua thanh âm truyền đến. Lúc này đây, Nam Châu thế nhưng thông qua ba người, đối thượng Tuyết Châu có thể thông qua ba cái. Nam Châu có như vậy thành tích đã thực không tồi. Sở Thanh Nguyên nói, các vị tiền bối, chúng ta hiện tại thông qua vòng thứ ba khảo hạch, có phải hay không xem như thuận lợi thi được Xích Long Học Viện? Thi được Xích Long Học Viện là bọn họ mộng tưởng. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn dưỡng dục bọn họ hiệu trưởng đều giáo huấn như vậy, trung cực mục tiêu cho bọn hắn, vài vị lão giả nói, các ngươi thuận lợi thông qua tam luân khảo hạch là có thể tiến vào Xích Long học viện, có thể trở thành Xích Long học viện học viên. Chính là, Sở Thanh Nguyên nói, chính là cái gì, sẽ không còn có cái gì khảo nghiệm đi, là có khảo nghiệm, lúc này, là cái ăn mặc kính trang người đi ra. Trước mắt vài vị lão sư nói, này 10 vị là chúng ta học viện thượng một lần nhập học lão sinh. Nếu các ngươi đánh bại bọn họ 10 cái người, sẽ đạt được khen thưởng. Đương nhiên, nếu các ngươi đánh bại không được bọn họ nói, khen thưởng liền sẽ về bọn họ. Giống nhau lão sinh đều thật cao hứng có thể tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Bởi vì tân sinh còn không có nhập học, vô pháp hưởng thụ Xích Long học viện ưu tú tu luyện tài nguyên. Thực lực so với bọn hắn kém xa, có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn họ. Sở Thanh Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói cách khác chúng ta có thể nhập học. Vô luận trận này tỷ thí thắng hay thua, đều sẽ không ảnh hưởng. Đúng vậy, bất quá kia phân khen thưởng, đối với các ngươi tân sinh tới nói vẫn là rất quan trọng. Các ngươi hảo hảo cố lên đi. Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ có 10 cái người, chúng ta chỉ có 3 người. Này quá không công bằng đi. Vài vị lão sư bất đắc dĩ nói, mặt khác châu có lẽ có 1.000 người thông qua. Bọn họ sẽ ở trong đó tuyển ra mạnh nhất 10 cái người cùng lão sinh đối chiến. Chính là các ngươi Nam Châu, này cũng không phải không có cách nào sự tình a. Cho dù từ 1.000 người bên trong chọn lựa 10 cái người, đối thượng lão sinh cũng không nhất định có thể thắng lợi. Hiện giờ 3 cái đối 10 cái, thắng lợi cơ hội liền càng xa vời. Mặc Thất Nguyệt nói, này nếu là học viện quy củ, ta tự nhiên cũng sẽ không khó xử vài vị lão sư còn có học trưởng. Bất quá ta muốn hỏi một chút, có thể dùng khế ước thú sao? Này, vài vị học trưởng, ít nhất có tôn giả bát giai thực lực. Nếu là không thể dùng khế ước thú, chỉ sợ không thắng được. Lão sư nói, đương nhiên là có thể. Chúng ta Xích Long học viện, luôn luôn coi trọng tổng hợp thực lực. Khế ước thú cũng là một cái học viên tổng hợp thực lực chi nhất. Cho nên có thể sử dụng khế ước thú. Chẳng qua các ngươi cũng đừng ỷ vào có khế ước thú cho rằng học trưởng dễ khi dễ. Rốt cuộc có lẽ các ngươi học trưởng cũng có khế ước thú nga. Xích Long học viện nội tình ở Xích Vực là phi thường thâm hậu. Cho dù có chút học viện tiến vào học viện phía trước không có gì căn cơ, vô pháp khế ước thú, chính là chỉ cần tiến vào học viện nỗ lực, muốn đạt được khế ước thú cũng không phải không có khả năng sự tình. Này, vài vị lão sư không biết này phiên lời nói, đem lão sinh cấp hố khóc. Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy, có thể bắt đầu rồi, cái này. Sở Thanh Nguyên nhưng không cho rằng bọn họ sẽ thua. Ai làm chính mình sư muội khế ước thú quá đáng sợ. Lão sư nhẹ nhàng giơ tay, một cái luận võ đài xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một hồi 10 đối tam chiến đấu sắp bắt đầu. Mặc Thất Nguyệt quyết định tốc chiến tốc thắng, cho nên ở lão sư tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, liền nhanh chóng triệu hồi ra tới chính mình khế ước thú. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch, ra tới. Sở Thanh Nguyên cũng uống nói, Giao Long, xuất hiện đi. Ninh Tử Mặc nói, Diều Hâu, ra tới. Đường Mặc Thất Nguyệt khế ước thú ra tới thời điểm, bọn họ đã thiếu chút nữa đem cầm cấp kinh rớt. Này cũng quá nhiều đi. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc bọn họ khế ước thú càng là làm cho bọn họ cả kinh, lảo đảo rốt cuộc. Thần thú, thần giai thuần thú sư ở Xích Vực cũng là lông phượng sừng lân tồn tại a. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu nhi tìm được rồi thuần thú sư giúp bọn hắn thuần phục thần thú. Cái này, này 10 vị học trưởng mặt đều cứng lại rồi. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn về phía vài vị lão sư. Bọn họ như thế nào liền nói có thể dùng khế ước thú đâu. Cái này chết chắc rồi. Có khế ước thú vội vàng triệu hồi ra tới chính mình khế ước thú. Chính là cấp bậc tối cao đều không có vượt qua Tiểu Vân. Này muốn như thế nào đánh? Bọn họ bất đắc dĩ nói. Học đệ học muội, thủ hạ lưu tình oa. Người khác tham gia này một loại khảo hạch là ở học đệ học muội trước mặt lập uy. Hiện giờ bọn họ chỉ sợ muốn bị đánh. Ầm ầm ầm, luận võ trên đài, lần lượt oanh tạc thanh truyền ra tới. Kết quả này 10 tên ưu tú lão sinh một đám bị ném xuống luận võ đài. Lúc này đây thi đấu kết quả, không có một tia trì hoãn. Ngay cả các lão sư đều bị dọa tới rồi. Này ba cái đến từ nho nhỏ Nam Châu tân sinh, thật sự là thật là đáng sợ một chút. Vài vị lão sư cười nói, chúc mừng ba vị trở thành chúng ta Xích Long học viện học viện. Đây là các ngươi giáo bài, mời các ngươi thu hảo. Giáo bài bên trong có các ngươi lúc này đây thắng lợi khen thưởng. Tổng cộng 1 vạn cống hiến giá trị. Các ngươi có thể tiến vào học viện dùng này cống hiến giá trị đổi các ngươi yêu cầu đồ vật vừa. Nghe đến kia 1 vạn cống hiến giá trị, Mặc Thất Nguyệt bọn họ không biết đây là thứ gì. Chính là liên can lão sinh lại là hâm mộ, đến không được a. 1 vạn cống hiến giá trị a. Bọn họ liền tính là liều sống liều chết 1 năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy. Thật vất vả có một cái cơ hội tốt, lại không có nghĩ đến đụng phải như thế biến thái học đệ cùng học muội. Mặc Thất Nguyệt, Sở Thanh Nguyên, Ninh Tử Mặc 3 người thuận lợi tiến vào Xích Long học viện. Có chuyên môn lão sư giới thiệu học viện hết thảy tình huống. Hảo nồng đậm thiên võ chi lực. Cái này học viện bên trong, Sở Thanh Nguyên kinh hô, Mặc Thất Nguyệt cũng cảm giác cái này học viện bên trong thiên chi lực so Nam Châu mạnh hơn nhiều. Ở chỗ này tốc độ tu luyện sẽ là địa phương khác 10 mấy lần. Dẫn đường một vị mỹ nữ lão sư cười nói, đây là đương nhiên, bằng không chúng ta Xích Long học viện cũng không phải là toàn bộ Xích vực đệ nhất học viện. Kế tiếp là ký túc xá giới thiệu. Ký túc xá chia làm 3 loại. Một loại là bình thường ký túc xá, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng. Mà mặt khác địa cấp cùng thiên cấp ký túc xá lại là muốn giao nộp phí dụng. Đương nhiên kia một ít hoàn cảnh càng tốt, hơn nữa thiên võ chi lực càng thêm nồng đậm ni. Sở Thanh Nguyên hỏi, giao nộp phí dụng, đó là thiên võ thạch sao? Có được như vậy nhiều cực phẩm thiên võ thạch, Sở Thanh Nguyên cảm thấy chính mình phi thường thổ hào, cho nên chuẩn bị trụ tốt nhất. Mỹ nữ lão sư cười nói, chúng ta Xích Long học viện đồng hành tiền không phải thiên võ thạch, mà là cống hiến giá trị. Địa cấp ký túc xá là 1 tháng 100 cống hiến giá trị, thiên cấp ký túc xá là 1 tháng 1000 cống hiến giá trị. Nguyên lai bọn họ vừa rồi kia 1 vạn khen thưởng là có thể như vậy dùng a. Mặc Thất Nguyệt bọn họ đáy mắt hiện lên hiểu rõ nhiên chi sắc. Mặc Thất Nguyệt nói, tam gian thiên cấp bọn họ cần thiết nhanh lên biến cường mới được, bằng không như thế nào ở một cái có thể so với Nam Châu lớn nhỏ Xích Long học viện bên trong tìm được Xích Long sở tại. A, mỹ nữ lão sư có chút kinh ngạc, rốt cuộc tân sinh liền tính là có điểm cống hiến giá trị cũng không dám ra tay hào phóng. Xích Long học viện cống hiến giá trị thật sự là quá trọng yếu. Các ngươi không cần suy xét một chút, Cống hiến giá trị còn có thể dùng để mua sắm đan dược cùng thánh khí. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không cần, đan dược cùng thánh khí, nàng đều là có thể chính mình luyện chế. Như vậy, thỉnh đi, chúng ta là xử lý thủ tục, ban ngày thời gian, đem phức tạp nhập học sự vụ cấp xử lý xong rồi. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc ở một cái đơn độc ký túc xá bên trong. Lần đầu tiên trụ tiến như vậy hoàn hảo không phá rách nát lạn ký túc xá. Sở Thanh Nguyên kích động cả đêm không ngủ. Ký túc xá này so Thiên Ẩn Học Viện ký túc xá hảo quá nhiều. Ngày mai, đó là tân sinh báo lớp lúc. Ngàn vạn đừng đến muộn, mỹ nữ lão sư rời đi phía trước. Đặc biệt dặn dò bọn họ ba người. Hết chương.